Tư hôn mật ái bà xã VIP, chương 142, quyển 3 chương 63 Giản Trì Hoài, anh cư nhiên tin tưởng cô ta. Góc truyện audio.com, tầm mắt Bàng Tô dừng lại, ngón tay khẽ vuốt ve trên hoa văn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm, có buồn thương và đau lòng lan tràn ra ngoài. Trừ Đồng cẩn thận đánh giá thần sắc của cô ta một hồi lâu sau vẫn không thấy cô ta nói năng gì, Trừ Đồng thử dò xét hỏi. Bàng Tô, cô làm sao vậy? Cô ta hồi thần, vành mắt lại có chút hồng, cô ta lắc đầu một cái. Không sao hết, khuôn mặt Trừ Đồng lộ vẻ nghi hoặc, có phải tôi đã nói cái gì không nên nói không? Không có, Bàng Tô giơ tay ấn vào khóe mắt, sau đó gượng gạo cười nói. Chuyện của tôi, hai người cũng không cần quan tâm nữa đâu. Một nửa đích thực của tôi đã sớm gặp được rồi, chỉ là anh ấy ra đi quá sớm, để lại cho tôi quá ít hạnh phúc. Ánh mắt Trừ Đồng thủy chung vẫn cố định trên khuôn mặt cô ta. Cô đừng như vậy, cô còn trẻ mà, sau này vẫn còn cả đống thời gian. Thời gian nhiều thì sao? Tôi chính là không biết nên làm thế nào để vui vẻ, vì thế mới ghi danh hết khóa này đến khóa khác. Đồng Đồng, sau này không cần nói với tôi những lời chúc phúc như vậy nữa. Tôi đây đời này ngoại trừ chồng tôi ra, sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào khác, cũng không có người nào đối với tôi tốt như anh ấy cả. Nghe ý tứ của cô ta, ngược lại tình cảm đối với chồng mình rất sâu đậm. Bàng Tô đem cất bức tranh thêu hai mặt lại. Tôi rất thích, về nhà sẽ trưng bày ngay, cảm ơn cô. Trừ Đồng nghe thấy giọng của cô ta còn có chút nghẹn ngào, rất hiển nhiên là bị cô gợi lại chuyện đau lòng. Cô cũng không biết tại sao cô lại đối với Bàng Tô đề phòng kỹ lưỡng như vậy. Theo lý thuyết cô ta và Giản Trì Hoài hầu như không hề có cơ hội gần gũi riêng tư. Hơn nữa trên vấn đề của Tưởng Linh Thục, Bàng Tô lại càng dồn hết toàn lực giúp một tay, cô cũng không nên có những ý tưởng không tốt như thế này. Có lẽ thật sự bởi vì mình đối với cô ta có thành kiến gì đó rồi. Ông bà ta hay nói, trước nhà quả phụ luôn có lắm chuyện thị phi. Đương nhiên những lời này, Trừ Đồng cũng chỉ dám suy nghĩ thầm ở trong lòng mình một chút mà thôi. Chuyến đi Tô Châu này, mẹ chồng của cô có khỏe không? Khỏe vô cùng, sau khi bà ấy biết có thể làm giải phẫu, liền cảm thấy tràn trề hy vọng. Ừ, yên tâm đi, giải phẫu nhất định sẽ thành công. Trừ Đồng cẩn thận đánh giá người phụ nữ ở đối diện. Bàng Tô, tôi biết ca giải phẫu này, cô cũng phải gánh vác sự mạo hiểm rất lớn. Mới đầu cô không chịu đồng ý, tôi rất hiểu, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao sau đó cô lại đổi ý không? Còn nhớ rõ trước đó tôi đã khuyên cô điều gì không? Nỗi đau mà tôi phải khó khăn tiếp nhận nhất trong đời chính là người yêu của tôi đột ngột qua đời, không hề cho tôi một chút sự chuẩn bị nào. Tôi đã nói nếu đổi lại là tôi sẽ không để cho người thân của tôi làm cuộc giải phẫu này. Tôi sẽ quý trọng những ngày tháng cuối cùng đó, tôi nhớ, Trừ Đồng nhẹ nhàng nói. Sau đó, tôi đến nhà họ Giản thăm bác, thấy dáng vẻ nhức đầu muốn rách kia của bác, thấy bác sau khi bị mù chịu đủ mọi hành hạ không ai giúp đỡ được, tôi liền nghĩ thông suốt ngay. Thay vì phải đắm chìm trong thống khổ như vậy, vượt qua những ngày tháng còn lại, vậy còn không bằng thử liều một phen. Tóm lại, thật sự phải cảm ơn cô. Đừng khách sáo, một khi ca giải phẫu này thành công, bệnh viện của tôi cũng sẽ nổi tiếng mà. Trừ Đồng nhẹ cong khóe miệng. Sau khi cùng Bàng Tô ăn xong bữa cơm này, cô liền lập tức trở về bán đảo Hào Môn. Góc truyện audio.com, trước khi Tưởng Linh Thục làm giải phẫu còn phải đi mấy chuyến tới bệnh viện làm các kiểm tra liên quan tới não bộ. Giản Trì Hoài dừng lại trong bãi đậu xe, sau đó ấm Tưởng Linh Thục ra xe lăn. Trừ Đồng thì đẩy xe lăn ra cách đó không xa chờ bà. Hai người mới vừa bước vào bệnh viện, Giản Trì Hoài liền dừng lại bước chân. Đúng rồi, phim chụp lần trước có cầm tới không? Không có, cần phải mang theo sao? Lần trước bác sĩ đã dặn là phải mang theo tất cả các kết quả kiểm tra lần trước để phòng ngừa sơ sẩy. Giản Trì Hoài nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Dù sao cách nhà cũng gần, quay đi quay về nhiều lắm cũng chỉ gần 20 phút, anh đi về lấy. Bỏ đi, Trừ Đồng nắm tay của anh. Để em đi cho, anh trông chừng mẹ đi. Ừ, trên đường nhớ cẩn thận. Vâng, Trừ Đồng nhẹ đáp lời, sau đó xoay người rời đi. Đẩy Tưởng Linh Thục đi tới tầng lầu. Cửa phòng làm việc đột ngột mở ra, bước ra ngoài lại là Bàng Tô. Giản Trì Hoài nhìn cô ta. Cô thế nào lại ở đây? Mới vừa họp xong, cô ta nói tới đây, miễn cưỡng cong khóe miệng. Đưa bác tới kiểm tra phải không? Mau vào đi thôi. Tưởng Linh Thục thu tay lại về phía sau, vỗ xuống cánh tay của Giản Trì Hoài. Trì Hoài, lát nữa kiểm tra sẽ lại mất thời gian rất lâu, mẹ muốn đi toilet. Vâng, Giản Trì Hoài lên tiếng đáp lời. Anh nhìn quanh bốn phía, muốn tìm thử xem có y tá đi ngang qua hay không. Bàng Tô thấy vậy liền bước tới. Để tôi đẩy bác qua đó cho. Không cần đâu, không phải là đi toilet sao? Lát nữa còn phải làm kiểm tra đấy. Bàng Tô nhận lấy xe lăn từ trong tay Giản Trì Hoài.

kiểm tra nhiều như vậy, hết lần này đến lần khác các con nói cho mẹ biết đi, thật sự có ích gì sao? Trừ Đồng nghe vậy, lập tức bị dọa sợ hết hồn. Gocchuyenaudio.com Mới ban nãy, trạng thái của Tưởng Linh Thục vẫn còn tốt vô cùng, qua không tới nửa giờ tại sao lại thành như vậy? Cô liếc sang Giản Trì Hoài, hạ thấp giọng hỏi. Sao vậy? Bàng Tô cao mày, đôi mắt đảo quanh rồi tối xuống. Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra cái gì? Mới vừa rồi tôi đẩy bác đi vào toilet, bác bảo tôi ra ngoài chờ bác, tôi loáng thoáng nghe thấy con nói giọng nói, không biết có phải là có liên quan tới bác hay không nữa. Trừ Đồng bước nhanh đi tới chiếc xe lăn, cúi người xuống, cẩn thận hỏi. Mẹ, có người tới nói nhăng nói cội gì với mẹ có phải không? Vậy nếu các con không ngại cũng đừng gạt mẹ nữa, nói rõ ràng cho mẹ biết đi, có phải mẹ thật sự mắc phải bệnh nan y hay không? Khuôn mặt Trừ Đồng cứng đờ, đứng dậy. Vẻ mặt của Giản Trì Hoài cũng hiện đầy nghiêm nghị chưa bao giờ có. Hai vợ chồng đứng nhìn nhau, bàn tay đang xuôi bên người Trừ Đồng không khỏi siết chặt lại. Giản Trì Hoài ngồi xổm người xuống, vươn tay kéo tay của Tưởng Linh Thục. Mẹ, con mặc kệ mẹ có nghe ai nói cái gì hay không, nhưng mẹ đã từng nói, mẹ tin tưởng con. Nhưng mẹ cũng biết nếu mẹ thật sự mắc phải bệnh nan y con nhất định sẽ lựa chọn phương án giấu giếm mẹ. Ánh mắt trống rỗng của Tưởng Linh Thục quét qua khuôn mặt của Giản Trì Hoài. Nếu mẹ chỉ còn dư lại những ngày cuối cùng của cuộc sống, vậy cũng đừng rằng co với thần chết nữa, còn không bằng để mẹ ra đi trong bình thản. Tưởng Linh Thục nói tới câu cuối cùng, không nhịn được nhẹ giọng khóc nức nở. Vấn đề này, bà thật sự chưa từng nghĩ tới. Bà tự biết mình bệnh không nhẹ, nhưng chưa từng nghĩ tới tính mạng của bà đang tiến dần vào giai đoạn ngắn ngủi mà nhanh chóng. Giản Trì Hoài nghe nói như thế tựa như bị người ta dùng sức đâm vào trái tim của mình. Anh nắm chặt tay của Tưởng Linh Thục, ánh mắt quét về phía Bàng Tô, giọng nói nghiêm túc đến dọa người. Người nói chuyện với mẹ tôi, cô có nhìn thấy mặt không? Bàng Tô không khỏi lắc đầu. Không có, lúc tôi bước vào, không thấy bất kỳ người nào cả. Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, là ai nói bậy bạ với mẹ? Người đó mẹ có quen biết không? Trì Hoài, đừng truy cứu những chuyện này nữa. Tưởng Linh Thục đau lòng đến mức không muốn sống, bàn tay nắm lại thành quyền rồi đè lên lồng ngực của mình. Mẹ cũng không muốn làm tiếp bất kỳ kiểm tra nào nữa, cũng không cần chuẩn bị giải phẫu cho mẹ đâu. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Trừ Đồng liếc nhìn Bàng Tô, sự nghi ngờ tràn ngập trong lòng. Chuyện xảy ra ngay trong bệnh viện của Bàng Tô, người lại là do Bàng Tô đẩy vào trong toilet. Mà bây giờ kẻ hy vọng Tưởng Linh Thục không thể giải phẫu nhất là ai? Bàng Tô bắt được ánh mắt của Trừ Đồng, cô ta hình như cũng hiểu ra ý tứ của cô. Đồng Đồng, chẳng lẽ cô đang hoài nghi tôi sao? Khuôn mặt Bàng Tô đầy vẻ lo lắng. Cô có thể hỏi lại bác mà xem, người nói chuyện với bác không phải là tôi. Kẻ nói chuyện với mẹ tôi, nhất định là người mà chúng tôi ai cũng không nhận ra được, có nào lại ngu như vậy chứ? Trừ Đồng cũng không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trong lời nói lại vô cùng rõ ràng. Tôi không có lý do gì để làm như vậy, chuyện này đối với tôi một chút chỗ tốt cũng không có. Tựa như cô đã nói, ngay từ đầu cô cũng không có ý muốn để chúng tôi làm giải phẫu cho mẹ mình. Bàng Tô có cảm giác mình có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Gocchuyenaudio.com Vì vậy cô cảm thấy là tôi cố ý đẩy bác vào trong toilet tách ra khỏi mọi người, sau đó sắp xếp người nói sự thật cho bác biết có phải không? Cô cảm thấy không có khả năng này có phải không? Người nói chuyện với mẹ tôi tám phần là ở trong bệnh viện này. Trong ánh mắt Bàng Tô lộ ra vẻ khó tin, tôi không ngờ rằng cô lại coi tôi thành loại người như vậy. Trừ Đồng cũng không muốn nghĩ như vậy, chỉ là theo bản năng người đầu tiên có thể liên tưởng đến nhất định là Bàng Tô. Bàng Tô đứng im ở tại chỗ cũng không biết mình nên nói cái gì. Cô ta ấm ức nhìn về phía mọi người. Được rồi, bên ngoài toilet có camera, bây giờ tôi sẽ cùng mọi người đi xem lại hình ảnh camera quay được. Tôi phải tìm cho bằng được người kia chính miệng truy hỏi cô ta xem có phải là tôi sai khiến cô ta làm như vậy hay không. Được, Trừ Đồng lập tức tiếp lời. Tôi với cô cùng đi xem. Lúc này Giản Trì Hoài đang ngồi xổm dưới đất đột ngột đứng dậy. Anh đẩy xe lăn của Tưởng Linh Thục nhìn về phía hai người nói. Không cần phải đi xem, chuyện này không liên quan tới Bàng Tô, chúng ta về nhà trước đi. Trừ Đồng vạn vạn lần không ngờ tới Giản Trì Hoài sẽ nói như vậy. Không chỉ có cô, ngay cả Bàng Tô cũng không nghĩ đến. Cái miệng nhỏ nhắn của cô ta khẽ nhếch lên, anh thật tin tưởng tôi. Trừ Đồng liếc nhìn hai người cuối cùng tầm mắt cố định lại ở trên mặt Giản Trì Hoài. Tại sao, rất hiển nhiên không phải là cô, đi thôi. Trong lòng Trừ Đồng nổi lên một sự chua xót khó tả. Giản Trì Hoài tín nhiệm Bàng Tô, đó chính là không tin cô.

Cô hơi cong khóe miệng lên, Giản Trì Hoài cúi người đứng dậy tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Có phải em đối với Bàng Tô có thành kiến gì hay không? Làm sao thấy được, cô hỏi ngược lại, ít nhất thì anh đã nhìn ra, Trừ Đồng cũng không tranh cãi tới cùng. Gocchuyenaudio.com, có một số việc chính bản thân cô cũng không rõ ràng lắm. Sau khi Tưởng Linh Thục biết được bệnh tình của mình, biểu hiện coi như vẫn bình tĩnh. Bà biết Giản Lệ Đề vẫn chẳng hay biết gì, vì vậy tâm tình buồn đau cũng chỉ có thể đè nén ở trong lòng. Thành đại, Bàng Tô đến trường rất sớm, cửa giảng đường bậc thang còn chưa mở, cô ta ôm đầu gối ngồi trên bậc thềm. Giản Trì Hoài dừng xe xong, cầm sách đóng cửa xe lại, ánh mắt lơ đãng liếc qua bóng dáng của Bàng Tô. Anh chậm rãi bước đến gần. Bàng Tô nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, thấy là anh, ngay cả chào hỏi cũng không muốn, lập tức cúi đầu xuống như cũ. Hôm nay thế nào cô lại tới sớm như vậy? Bàng Tô ngồi thẳng nửa người trên, mỗi lần tôi đi học đều luôn tới sớm, sau đó ngồi chờ ở đây, ngồi ở nhà cũng y như vậy, còn không bằng tới trường học. Bàng Tô duỗi hai chân ra, liếc nhìn Giản Trì Hoài. Giáo sư Giản, camera hôm đó tôi đã xem lại, người phụ nữ kia đội mũ lụp sụp, không thấy rõ mặt. Xem ra tôi vẫn không thể rửa sạch được nỗi oan cho mình. Sắc mặt Giản Trì Hoài khẽ thay đổi, cô không cần phải rửa sạch nỗi oan gì cho mình cả. Bàng Tô cảm động, tâm tình cũng có chút kích động nhưng rất nhanh liền đè nén lại. Cảm ơn sự tin tưởng của thầy. Người đàn ông đứng dậy lướt qua bên cạnh cô ta, lôi chìa khóa ra, mở cửa giảng đường. Đi vào chờ đi, Bàng Tô quay đầu lại, một nửa gương mặt ẩn giấu trong bóng tối. Tôi biết ngay từ đầu bác nhất định sẽ không chịu nổi, cho bác ấy thời gian mấy ngày để cân nhắc đi. Chờ mọi người bàn bạc với nhau xong xuôi, nếu vẫn muốn tiến hành giải phẫu, thông báo cho tôi biết một tiếng. Giản Trì Hoài liếc nhìn cô ta, sau đó gật đầu một cái. Bàng Tô không hề bởi vì chuyện xảy ra ở bệnh viện mà chút giận lên bất kỳ kẻ nào, điểm này thật tốt vô cùng. Cách chương.